Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Thảo Nguyên Thùng Rác. 1/5. Ma Lao trở lại mang Dương Thúc Bảo đi, phát hiện Linh Cẩu về sau liền rời đi. Rất nhanh hắn lại trở về, không đuổi kịp xe của bọn hắn, bất quá còn tại theo dõi bên trong. Muốn hay không chơi hắn nhóm? Dương Thúc Bảo hỏi. Biết là ai sao? Ma Lôn gật đầu. Đại Bàng Ma Sồ thấy được. Hết thảy 3 người, có không biết, mặt khác 2 cái là đốn cây thời điểm bị ta đánh. Dương Thúc Bảo giật mình. Đây là tới báo thù. Thủ đoạn của đối phương còn thật lợi hại. Bọn hắn không biết từ nơi nào nắm bọn này Linh Cẩu đốm cho ném tới hắn bảo hộ khu. Bảo hộ khu bên trong có gà, có lợn, dê, bò, cũng có chó cùng cái khác động vật. Không quản động vật gì, trừ hươu cao cổ, voi cùng hùng sư bên ngoài, cái khác dã thú đều là Linh Cẩu đốm đàn con mồi. Một đám Linh Cẩu đốm tiến bảo hộ khu thật đúng là phiền phức. Bọn chúng sẽ tham lam ăn thịt tất cả dã thú, có thể cho bảo hộ khu mang đến phiền toái rất lớn. Săn giết bọn chúng là không phù hợp quy định, bỏ qua bọn chúng kia bảo hộ khu sinh mệnh liền muốn gặp nạn. Ma Lôn lại hỏi, muốn hay không xuất kích? Dương Thúc Bảo hỏi, không phải đuổi không kịp bọn hắn sao? Ma Lôn nói ra, ta có thể nhường Đại Bàng Ma Sồ đụng nát cửa kiếng xe bước ngừng bọn hắn. Chỉ cần Đại Bàng Ma Sồ tại bọn hắn chạy không được. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói, bỏ qua bọn hắn, về sau nói không chính xác bọn hắn sẽ còn cho chúng ta đưa tới động vật. Không có súng, không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo. Không có ăn, không có mặc, địch nhân cho chúng ta đưa lên trước. Không quản đưa tới là động vật gì, lão Dương tất cả đều tiếp thu. Bầy Linh Cẩu một phen ăn như hổ đói, sau đó bị ma thú tinh linh cho hợp nhất. Dương Thúc Bảo nói với John, người đêm nay nhìn chằm chằm bọn gia hỏa này, nói cho bọn chúng biết hiện tại không cho phép công kích chúng ta bảo hộ khu bên trong động vật. Chuột ngoại trừ, bọn chúng nếu là đói liền ăn thịt chuột. Nết hoài nghi nhìn về phía khổng lồ Linh Cẩu hỏi, bọn chúng như thế lớn hình thể, có thể bắt được chuột sao? Dương Thúc Bảo gật đầu, có thể, bọn chúng có thể biết bắt con chuột. Hơn nữa này Linh Cẩu thích trên mặt đất đào đất động xây tổ. Bọn chúng cũng thích đào hang chuột, mở rộng hang chuột đến sống ở. Cho nên những người này cho ta đưa tới Linh Cẩu rất tốt. Đưa tới một đám diệt chuột cao thủ. Linh Cẩu đối với bảo hộ khu tác dụng không phải săn giết chuột, mà là tiêu diệt chuột thi thể. Phía trước cẩu tử nhóm mỗi ngày có thể bắt giết hàng ngàn con chuột. Sabi ăn không được bao nhiêu, xử lý như thế nào chuột thi thể cũng là phiền toái. Lão Dương đều là đào hang chôn kỹ, nếu không thi thể hư thối rất dễ dàng tạo thành dịch bệnh vấn đề. Có Linh Cẩu dễ làm, Linh Cẩu bụng là thùng rác, cái quái gì đều sẽ ăn. Bất quá rất nhiều người chán ghét Linh Cẩu, một là Linh Cẩu hình tượng không tốt, hay là bọn chúng thích sao sao xử lý đối thủ. Này rất tàn nhẫn, đối với cái này lão Dương khịt mũi coi thường. Nam nhân có thể chán ghét Linh Cẩu, nữ nhân không được, đặc biệt là hủ nữ. Các nàng liền thích xem nam nam sao sao. Kia dựa vào cái gì đến phiên Linh Cẩu xuất thủ liền chán ghét. Hơn nữa, Linh Cẩu đốm sao sao săn bắn kỹ xảo là thiên nhiên diễn hóa kết quả. Đây là một loại phi thường hiệu suất cao giết chóc phương pháp. Chính là có được loại kỹ năng này, bọn chúng mới có thể săn giết hình thể lớn xa hơn chính mình bò rừng, lâm linh, thậm chí sư tử, hà mã, tê giác, hươu cao cổ cùng voi bọn chúng không đối phó được. Với không tới, kỳ thật Linh Cẩu loại phương thức công kích này nhằm vào chính là cỡ lớn con mồi. Đối cỡ nhỏ con mồi như đốm đen linh dương, nhảy linh dương cùng thang thị linh dương các loại thể trọng tại 100 kg trở xuống đều là trực tiếp cắn chết. Tóm lại, Dương Thúc bảo học tập sinh thái khóa thời điểm lão sư từng nói với bọn họ một câu. Hắn nhớ kỹ đến nay, tại trong thiên nhiên rộng lớn không nên dùng nhân loại đạo đức tiêu chuẩn bình phán động vật. Hoặc mang theo thành kiến dò xét động vật, tiến tới đem động vật yêu ma hóa. Dạng này đối khoa học động vật tri thức, xúc tiến động vật bảo hộ đều là có hại vô lợi. Bất luận cái gì sinh linh đều có bình đẳng quyền lợi sinh hoạt giữa thiên địa. Con muỗi ngoại trừ, cái này linh cẩu đốm đàn quy mô không nhỏ. Tổng cộng có hơn 10 cái, trong đó lớn nhất thú cái cùng cái con lừa. Cái đầu tương đương khoa trương, lão Dương từng tại trên mạng nhìn qua có người hỏi chó Dogo, chó Pitbull, chó ngao Tây Tạng các loại mãnh khuyển đánh thắng được hay không linh cẩu đốm. Thấy tận mắt linh cẩu đốm người không sẽ hỏi loại này ngốc vấn đề. Linh cẩu đốm đối thủ là báo đốm, sư tử, chó tới chính là cho người ta đưa đồ ăn. Song phương không chỉ có khổ người không tại một cái cấp độ trên. Lực cắn chênh lệch càng là to lớn. Theo khí chất đi lên nói linh cẩu đốm rất hèn mọn. Bọn chúng bị mang vào bảo hộ khu sâu sợ hãi rụt rè tụ tập cùng một chỗ. Thế nhưng là dò xét hoàn cảnh ánh mắt lại rất làm càn. Cái này giống như lão Dương một người bạn, cùng cô nàng mặt đối mặt lời gì không dám nói. Một khi cô nàng không chú ý hắn liền mãnh nhìn người ta ngực khe mông. Lãnh địa tới một đám linh cẩu đốm, lão Dương ngủ càng an tâm. Cái đồ chơi này thế nhưng là rất hung hãn sức chiến đấu. Có phiền toái tới cửa có thể đem bọn chúng phái đi ra. Linh cẩu đốm thích hợp làm công việc bẩn thỉu. Sáng sớm rời giường, lão Dương đem một chương thiệp chúc mừng treo ở bồ câu đưa tin trên cổ. Thâm tình đưa nó cho phép, đi cho ta tình cảm chân thành, đưa lên ta chào hỏi. Hôm nay thời tiết không tốt lắm, vừa sáng sớm âm hiểm nặng nề, xem ra lễ Giáng sinh có mưa. Dương Thúc bảo ngâm nga bài hát bánh mì nướng phiến làm cái sandwich. Hắn ăn sandwich ra ngoài đi dạo, phát hiện linh cẩu đốm đàn hình thể không thấy. Hồ nước bên cạnh xuất hiện mấy cái loạn đống đất. Đống đất đằng sau là cửa hang, linh cẩu đốm đàn ẩn thân vào trong, Dương Thúc Bảo ngồi xổm ở cửa hang kêu gọi bọn chúng. Hu hu hu, một cái linh cẩu đốm đầu xông ra, cái đồ chơi này lớn lên xác thực không lấy vui, nhưng chúng nó quả thật có thể làm việc. Lão Dương dẫn chúng nó đi thanh lý chuột thi thể, cẩu tử nhóm bắt đến chuột ném ở cùng một chỗ. Trước kia lão Dương phải tự mình đưa chúng nó trang túi ném đi. Đây là hắn ghét nhất làm việc, bởi vì chuột trên người vi khuẩn virus thật là nhiều. Có linh cẩu hắn dễ dàng, linh cẩu đều là đại vị vương. Một bữa cơm có thể ăn mười mấy hai mươi mấy cân ăn thịt. Hơn nữa bọn chúng tiêu hóa năng lực siêu cường, chuột trở ra liên da lẫn xương đầu cùng một chỗ tiêu hóa. Nikio dùng một chương cổ phác trang giấy cho hắn trở về một bài 14 dòng thơ tình. Là Shakespeare viết, bài thơ này tại tiếng Anh văn hóa vòng rất nổi danh. Bất quá nàng sao chép chính là chữ Hán. Lưu loát thơ 14 hàng tổng cộng 98 cái chữ. Viết rất xinh đẹp, gặp này lão Dương mang lên lễ vật, cưỡi lên xe ba bánh chạy vội hướng thị trấn. Hắn dùng chính là tốc độ nhanh nhất, bởi vì lễ vật này nhất định phải tại thời gian ngắn nhất đưa qua. Hắn lễ vật rất đơn giản, nhưng hắn bảo tồn lại thật sự là rất khó. Một cái xinh đẹp cảnh tuyết lọ, trừ cái đó ra còn có một đoạn chính mình biên tập MV. Bên trong là tuyết lớn tung bay đông bắc đồng tuyết, trung tâm thương nghiệp, cổ phác thôn xóm, đêm hạ lão thành. Ngay tại bay tán loạn tuyết lớn bên trong, không ngừng có người đi đường dơ lên một cái huỳnh quang bài. Trên đó viết, Nikon Zoro, Giáng sinh vui vẻ, quãng đời còn lại hạnh phúc. Đây là hắn tìm Đinh Ngọc Tuyền cùng mấy cái thân thiết huynh đệ hỗ trợ cho làm. Vì thế hắn bỏ ra về sau chiêu đãi đám người này đến Nam Phi chơi một chuyến đại giới. Nhìn thấy cảnh tuyết lọ Nikon vui vẻ nở nụ cười, Lão gia tử bĩu môi, Nick tiểu học thời điểm ta liền đưa qua, nhưng khi MV bắt đầu phát ra, nhìn xem bông tuyết bay tán loạn bên trong kia từng trương khuôn mặt tươi cười cùng dơ lên huỳnh quang bài, Nick ngạc nhiên kêu một tiếng. Nàng tuy là ở trên màn ảnh trăm ngàn lần gặp qua tuyết, thế nhưng là chưa hề có người dạng này cho hắn đưa lên Giáng sinh chúc phúc. Lão gia tử hài lòng gật đầu, tính ngươi tiểu tử có điểm tâm, bất quá vẫn là có chút khuyết thiếu thành ý. Lão Dương khiêm tốn mà hỏi, xin ngài chỉ rõ, huỳnh quang bài bên trên hẳn là viết lên, gả cho hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,